Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 535, Vô Hạn Tsukuyomi phát động. Bạch Giê-xu không nói gì nữa. Suy nghĩ của hắn về tới lúc kia. Hồi tưởng lại cái kia kinh khủng nữ nhân. Nên biết đạo Bạch Giê-xu trước đó cũng là loài người. Chỉ là bị Vô Hạn Tsukuyomi thanh tẩy ký ức, cải biến kết cấu thân thể. Cuối cùng trở thành Bạch Giê-xu, mặc dù ký ức đã quên lãng, nhưng là đối Kaguya sợ hãi vẫn luôn lưu tại Bạch Giê-xu ý thức chỗ sâu. Bất quá hắn cũng không có phản kháng Kaguya, phản kháng Hắc Giê-xu ý tứ, bởi vì hắn biết nói, tại trước mặt bọn hắn hắn quá nhỏ bé. Một bên khác, Terumi Mây rốt cục đi tới chiến trường, cảm giác được Terumi Mây chakra về sau. Yamanaka Viên lập tức thuấn di đến bên người. Người rốt cuộc đã đến. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Yamanaka Viên hỏi. Ân, theo lời ngươi nói, đều để kết giới ban chế tác hoàn thành. Terumi Mây vừa nói vừa lấy ra 5 cái quyển trục. Yamanaka Viên mở ra quyển trục nhìn lướt qua phía trên đồ vật lộ ra tiếu dung. Vất vả, tiếp xuống liền giao cho ta a. Terumi Mây gật gật đầu. Chạy tới ninja liên quân bên kia. Terumi Mây vừa đi, Sorin liền từ nhẫn cụ trong bọc leo ra, nhảy đến Yamanaka Vie trên cánh tay, mở ra một phần quyển trục ngắm nghía. Một lát sau Sorin hỏi, "Sa, vật này thật có thể chứ?" "Yên tâm đi, không có vấn đề, ta sẽ chế tạo đặc thù không thấu ánh sáng tường băng, đem toàn bộ chiến trường vây quanh." Sau đó đem trên quyển trục kết giới chuyển rời đến trên tường băng. Cam đoan Vô Hạn Tsukuyomi ánh sáng sẽ không thấu gần đây. Không có phiến chiến trường này thượng nhẫn người các liên quân chakra. Kaguya phục sinh có thể có nàng khi còn sống một nửa lực lượng thế là tốt rồi. Tiếp đó, liền chờ Uchiha Madara phát động Vô Hạn Tsukuyomi. Hiện tại Uchiha Madara hẳn là phát không động. Được a. Hắn chỉ có một cái Rinnegan, nhãn lực không đủ. Sorin cảm giác dưới Uchiha Madara trạng thái nói đến. Ân, cho nên hắn muốn đi tìm Obito. Người cẩn thận cảm giác một cái Madara tình huống. Sorin nghe vậy nhắm mắt lại, thả ra tinh thần lực. Một lát sau Sorin có chút kỳ quái hỏi. Sa, đây là cái gì thao tác? Làm sao lại xuất hiện hai cái Uchiha Madara? Đây là Uchiha Madara Rinnegan nhãn thuật luân mộ. Xem như hắn mạnh nhất át chủ bài. Hắn dùng cái này nhãn thuật có phải là vì ngăn chặn Minato ca bọn hắn. Sau đó chính hắn đi tìm Obito muốn về hắn Rinnegan. Sự tình quả nhiên muốn Yamanaka Viên nói như vậy. Uchiha Madara sử dụng luân mộ về sau. Bay thẳng đến Obito bên kia chạy tới. Namikaze Minato bọn hắn muốn ngăn trở. Thế nhưng là luôn có một cỗ lực lượng vô hình có thể hóa giải bọn hắn công kích. Trong chớp mắt, Uchiha Madara liền đi tới Obito bên người. Obito, nhanh, đem ta Rinnegan trả lại cho ta. Obito nghe vậy sững sờ. Theo bản năng bảo vệ hốc mắt của chính mình, Uchiha Madara nhướng mày, vươn tay hướng Obito chộp tới. Obito phát động Kamui, trốn vào Kamui thời không gian. Uchiha Madara một kích thất bại về sau, sắc mặt trở nên rất khó coi. Obito, người muốn làm cái gì? Là muốn phản bội ta sao? Obito vừa muốn nói chuyện, trong đầu đột nhiên vang lên Yamanaka Vie thanh âm. Obito, hắn muốn Rinnegan liền cho hắn. Sa, đôi mắt này nhãn lực thật là đáng sợ. Ta chỉ là cấy ghép một cái, thiếu chút nữa mất phương hướng mình. Nếu như Uchiha Madara đạt được hai con mắt, chấm móc lửng, không quan hệ, hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong. Hắn đạt được hai con mắt sẽ đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Tin tưởng ta, Yamanaka Vie đều nói như vậy. Obito không nói gì nữa. Quyết định tin tưởng hắn. Này, Obito, ngươi còn chờ cái gì nữa? Trả lời ta, ngươi có phải hay không muốn phản bội ta? Uchiha Madara chất vấn đánh gãy Obito mạch suy nghĩ. Obito khoát khoát tay nói đến. Làm sao lại? Ta không có phản bội ngươi ý tứ. Chỉ là tới đột nhiên muốn con mắt. Ta vô ý thức làm ra động tác. Hiện tại ngươi qua đây cầm A. Nói xong Obito giải trừ hư hóa. Uchiha Madara nửa tin nửa ngờ đi đến Obito bên người. Chậm rãi vươn tay đặt ở Obito hốc mắt bên trên. Chạm đến Obito về sau. Uchiha Madara nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt thu hồi ánh mắt của mình. Sau đó, Uchiha Madara đem con mắt chứa về hốc mắt của chính mình. Rinnegan trở về sau Uchiha Madara phát hiện hắn nhãn lực dần dần cùng trong thân thể thập vĩ. Phát sinh liên hệ, ý thức của hắn bên trong xuất hiện thập vĩ cái kia màu đỏ Rinnegan. Ngay sau đó hắn cảm giác được mi tâm một trận đau đớn. Một giây sau mi tâm của hắn xuất hiện một cái cùng thập vĩ giống nhau như đúc Rinnegan. Uchiha Madara sờ lên mi tâm con mắt, cười ha hả. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng con mắt này bên trong ẩn chứa lực lượng. Trong đầu của hắn cũng theo đó nổi lên. Vô hạn Tsukuyomi, thuật này, nguyên lai dạng này liền có thể phóng thích vô hạn Tsukuyomi. Ha ha, nguyên đến đơn giản như vậy liền có thể. Nói xong Uchiha Madara bay tới không trung. Mi tâm Rinnegan cùng mặt trăng sinh ra liên hệ nào đó. Mặt trăng tùy theo biến thành huyết hồng sắc. Sau đó huyết nguyệt bên trên nổi lên như là Rinnegan gợn sóng. Gợn sóng bên trên còn có 9 cái câu ngọc lưu truyền. Trên chiến trường tất cả mọi người bị mặt trăng biến hóa sợ ngây người. Theo bản năng nhìn xem không trung mặt trăng. Một bên khác, hư ảo cùng hiện thực trong không gian. Hagoromo huynh đệ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nhìn xem trận này cái này đều. Giữa trời xuất một chút hiện hồng nguyệt về sau. Osusuki Hagoromo thở dài. Ai? Xem ra Yamanaka Via vẫn là quyết định muốn giải trừ mẫu thân phong ấn. Tiểu tử này có ý nghĩ của mình. Đại ca lựa chọn tin tưởng hắn thời điểm nên minh bạch a. Ân, ta là có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, ta vẫn cảm thấy hắn làm như vậy có chút mạo hiểm. Vậy liền đem lực lượng cho bọn hắn a. Bởi vì Indra cùng Asura chuyển thế là ở chỗ này. Nói không chừng có lực lượng của ngươi. Về sau đi Osusuki nhất tộc bọn hắn còn có thể giúp đỡ. Osusuki Hamura chỉ Sasuke. Naruto nói đến. Osusuki Hagoromo do dự một chút sau gật gật đầu. Cũng tốt. Liền xem như là xong bảo hiểm a. Nói xong hắn chắp tay trước ngực. Thân ảnh từ trong không gian biến mất. Đại ca hậu nhân đạt được lực lượng. Ta hậu nhân cũng không thể lạc hậu a. Nói xong Osusuki Hamura cũng từ không gian biến mất. Ngoại giới, Naruto cùng Sasuke tại Osusuki Hamura sau khi rời đi đã mất đi ý thức. Thẳng tắp ngã xuống. Thanh này Kusinai bọn hắn giật nảy mình. Converter, hố, con vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Sonori tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật. Một phen kiểm tra về sau nói đến. Hai người bọn họ sẽ không có chuyện gì. Nhìn tựa như là ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi. Cái này sao có thể. Đứng đấy đều có thể ngủ sao. Kusinai có chút không tin. Những người khác không sai biệt lắm cũng là cái phản ứng này. Sonori không có cách. Chỉ có thể lại kiểm tra một lần. Cuối cùng xác định hai người này liền là ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, Uchiha Madara tại mặt trăng biến hóa sau khi hoàn thành. Hắn nhãn lực cùng mặt trăng tương liên. Phát động vô hạn Tsukuyomi. Mặt trăng quang mang trong nháy mắt trở nên kỳ quái. Đại địa cũng theo đó bắt đầu run rẩy. Dưới mặt đất xuất hiện một rút, can, tráng kiện nhánh cây. Ninja liên quân mọi người và thế giới bên ngoài tất cả mọi người. Con người đều biến thành Rinnegan dáng vẻ. Xa, vô tuyến Tsukuyomi phát động. Người cũng nhanh bắt đầu đi. Ân, ta biết đạo. Hôm nay trên công trường xảy ra chuyện. Muốn đi xử lý như đề. Buổi sáng hôm nay thi công thời điểm một khối tấm đột nhiên đứt gãy. Hai cái chúng ta hạng mục trải qua đi thăm dò nhìn tình huống người từ không sai biệt lắm ba lâu độ. Cao rớt xuống. Cũng may mang theo nón bảo hộ đầu không có thụ thương. Địa phương khác cũng không biết. Nguyên bản cảm thấy 9 mét nhiều. Sẽ không xảy ra vấn đề gì.